Tu La Thất Tuyệt, chương 30, trượng đấu trượng, góc truyện audio.com. Bách Nhẫn Đại Sư nghe sư đệ huyết chí thiết đảm Bách Không Hòa Thượng đề nghị được ứng chiến với Bộc Dương Duy thì không trả lời ngay. Nhíu mày trầm ngâm suy nghĩ, có nhiều lý do làm cho lão phải cân nhắc việc này. Về thắng phụ, lão biết sư đệ chưa chắc đã thắng nổi vị hình đường chủ lãnh vân bang thất sát kiếm Ngô Nam Vân. Nói gì đến Ngọc Diện Tu La, như vậy, cuộc đấu giữa hai vị trưởng môn sẽ vẫn tiếp tục, nếu bây giờ chấp nhận để Bộc Dương Duy đấu với huyết chí thiết đảm. Hậu quả sẽ thế nào? Về mặt thể lực, dù ít dù nhiều, đối phương cũng hao tổn một phần chân khí. Một khi chấp nhận, việc truyền ra giang hồ, há lại không mang tiếng là trưởng môn thiếu lâm dùng chiến thuật xa luân chiến để thắng đối phương. Mặt khác, việc huyết chí thiết đảm bị bại là điều gần như là cầm chắc. Sẽ đẩy thiếu lâm vào tình thế khó khăn. Ba trường đấu vừa rồi thiếu lâm đã kém thế. Nay thêm một trận bại. Cho dù sau này Bách Nhẫn Đại Sư có thắng cũng không đem lại thắng lợi chung cuộc cho thiếu lâm. Nhưng một bên đã công khai tách chiến. Bên kia đã chấp nhận. Từ chối làm sao được nữa. Dù không muốn chút nào. Bách Nhẫn Đại Sư đành phải gật đầu chấp thuận. Huyết chí thiết đảm Bách Không Hòa Thượng chắp tay nói. Đa tạ trưởng môn sư huynh. Nói xong bước ra đấu trường. Trước đây, khi Bách Không thắng lực bạt cửu nhạc du đại nguyên. Nhìn thái độ dương dương tự đắc của đối phương. Bộc Dương Duy chỉ muốn đánh bại lão ta. Trả thù cho du đại nguyên. Chờ khi Bách Không Hòa Thượng ra tới đấu trường dừng lại. Bộc Dương Duy đứng lên tung mình nhảy vút lên cao ba trượng. Lộn người lại đáp xuống ngay trước mặt đối phương cách hai trượng. Không Trần Lão Thiền Sư thấy vậy giật mình chấn động. Nghĩ thầm, thân pháp tề liễu phong huyền ảo bậc nhất võ lâm. Thiếu niên này không phải là nhân vật bình thường đâu. Bách Không còn lâu mới xứng là đối thủ của hắn. Bách Không Hòa Thượng mặt cũng biến sắc. Nốt ruồi son giữa mi tâm huyệt càng đỏ bầm lại. Tuy vậy sau một thoáng lão trấn tĩnh lại ngay, cười nói, khinh công tế liễu phong của thí chủ đạt tới trình độ thượng thừa như thế. Lão nạp vô cùng khâm phục, Bộc Dương Duy đáp, đại sư quá khen, xin xuất chiêu đi, Bách Không Hòa Thượng chợt quát lên. Lão nạp thất lễ, dứt lời lao tới, từ cách mặt đất năm thước đánh ra một lúc 9 cước và 16 trường. Thân pháp nhanh, song trường phát ra như chớp không kịp nhìn rõ. Kinh lực mạnh, chỉ một chiêu này trong giang hồ khó tìm ra địch thủ. Bộc Dương Duy không hoàn thủ, chỉ nhếch môi cười lạt dối lướt mình, sau chốc lát đã đứng sau lưng đối thủ. Bách Nhẫn Đại Sư kinh hãi nghĩ thầm, thiếu niên này khinh công thật lợi hại, thậm chí mình không kịp nhận ra y dùng loại thân pháp gì nữa. Giá lúc này mà Bộc Dương Duy xuất thủ thì chỉ một chưởng đánh vào hậu tâm là đủ đánh ngã đối phương. Nhưng chàng đã không làm điều đó. Kể ra huyết chí thiết đảm Bách Không Hòa Thượng phản ứng cũng thật nhanh. Đang phát trưởng, không nhìn thấy đối phương đâu. Lão vội lách mình sang một bên tránh bị đánh tập hậu. Bộc Dương Duy cười nói. Nếu lần sau, tại hạ sẽ không bỏ lỡ cơ hội. Khi ấy chỉ sợ đại sư có tránh cũng không kịp đâu. Không Trần Lão Thiền Sư và phương trượng Bách Nhẫn Đại Sư cùng buông tiếng thở dài. Huyết chí thiết đảm mặt đỏ bừng vì thẹn và tức, lại xông vào đánh tiếp. Lần này Bộc Dương Duy bắt đầu hoàn thủ. Trong lúc huyết chí thiết đảm thi triển bách bộ thần quyền đến mức lâm ly thì Bộc Dương Duy dùng thiên ma thập nhị thức bình tĩnh hóa giải. Sau một lúc tấn công không có kết quả, thậm chí còn bị đánh lui, lão hòa thượng nổi giận thét vang, đồng thời đánh ra ba chiêu như lai thống bối. Kim cương phục hồ, liên hoa tường vân với 36 quyền công sang cả ba phía tả hữu và trước mặt đối phương. Bộc Dương Duy quát, đại sư cẩn thận, dứt lời cũng phát ba chiêu trong thiên ma thập nhị thức. Trưởng quyền tiếp nhau nổ vang thành một chuỗi làm rung chuyển cả tòa diễn võ đường. Bách Không bị trưởng lực đánh bật lùi ba bước, với nội lực thâm hậu, lão vẫn không bị nội thương, lại xông vào phát trưởng. Bộc Dương Duy hừ một tiếng nói, các hạ thật không biết tiến thoái, nói xong nhún mình mất đi tâm ảnh, Bách Nhẫn Đại Sư và chúng tăng trong sảnh tuy chăm chú nhìn, nhưng chỉ thấy bóng trắng lóe lên mà không thấy chàng thi triển thân pháp thế nào. riêng không Trần lão thiền sư thở dài nói. Bách không bị lặp lại chiêu đầu tiên rồi, nhưng lần này không được tiện nghi như lần trước nữa đâu. Quả nhiên, huyết chí thiết đảm đang phát trưởng thì không thấy đối phương đâu cả. Lần này đã cảnh giác hơn, không tránh sang bên nữa mà lao tới hai trượng quay lại. Mặc dù phản ứng như vậy là thần tốc, nhưng dù sao cũng chậm mất nửa bước. Vừa mới quay lại, lão hòa thượng đã thấy đối phương đứng sừng sững trước mặt. Còn may mà chàng không xuất thủ trước đó, chỉ cười nói, đại hòa thượng chuẩn bị hoàn thủ, nói xong mới xuất trưởng đánh ra, cả hai trưởng vận tám thành công lực đánh ra ba chiêu cuối cùng trong thiên ma thập nhị thức. Thấy xung quanh trùng trùng trưởng ảnh, huyết chí thiết đảm không biết tránh cách nào, cũng không đủ sức hóa giải đành dùng bách bộ thần quyền đánh trả lại. Bình, bình, bình, ba tiếng nổ liên tiếp nổ vang. Sau đó tất cả đình chỉ, Bộc Dương Duy đứng văn phong nguyên chỗ cũ, trưởng đã thu lại, trên môi thoáng nụ cười kiêu hãnh, huyết chí thiết đảm bách không hòa thượng bị đánh bật lùi năm bước. Không đứng vững ngồi phịch xuống nền sành, khóe môi dỉ máu, hai tay bất lực rủ xuống, không sao nâng lên được, lão dương mắt nhìn đối phương, trong ánh mắt không có sự hậm hực oán hận như hai vị sư huynh Bách Khuyết và Bách Thiện trước đây mà chứa đầy nỗi thống khổ. Chúng tăng vẫn im phăng phắc không ai thốt lên tiếng nào. Mọi ánh mắt đều dồn vào Bách Không Hòa Thượng, thần thái tỏ ra lo lắng. Không biết vị này thương thế ra sao? Chỉ riêng không Trần Lão Thiền Sư và Bách Nhẫn Đại Sư là không tỏ thái độ gì. Chỉ lắc đầu thở dài. Bộc Dương Duy bước lại gần đối thủ nói, đại sư không bị thương đâu, tại hạ chỉ dùng thủ pháp tá mạch bế huyệt tạm thời khống chế các kinh mạch trên hai tay nên không cử động được mà thôi. Lát nữa sẽ phục hồi lại như cũ. Bách Không Hòa Thượng nghe nói liền vận khí đan điền chuyển lên các huyệt mạch trên khắp cơ thể. Quả nhiên chỉ một lúc đã hồi phục lại như cũ không có thương tích gì. Lão nặng nề đứng lên. Thở dài nói, Bộc Dương băng chủ thần công cái thế, bây giờ lão nạp đã tâm phục khẩu phục, thấy vẻ mặt ảm đạm của vị cao tăng. Bộc Dương Duy nghĩ thầm, trong ba vị trưởng lão thì chỉ có vị hòa thượng này là người hào sảng. Không oán độc, tuy nhiên với uy danh huyết chí thiết đảm lừng lẫy giang hồ. Bị một cú nặng như thế là một đòn quá nặng, chàng chắp tay nói, tại hạ xin đại sư bỏ qua vì đã mạo phạm, nhưng... Lúc này chắc đại sư đã lĩnh hội được tâm trạng của người bị bại dưới tay người cũng không dễ chịu hơn đâu. Nói xong quay người trở lại chỗ ngồi, Bách Không Hòa Thượng trầm mặc nhìn theo vẻ ảm đạm trên mặt bớt đi rất nhiều. Cũng quay về chỗ cũ, Bách Nhẫn đại sư đứng lên, bước tới gần không Trần lão thiền sư thấp giọng bàn bạc một lúc. Diễn võ dường lúc ấy tĩnh lặng đến xuất kỳ, cả quần tăng lẫn bốn vị khách đều hết sức căng thẳng. Chờ cuộc long tranh hổ đấu của hai cao thủ tuyệt đỉnh võ lâm sắp bắt đầu. Tất cả vừa lo lắng vừa náo nức, lo lắng vì tính chất cuộc đấu sẽ rất nghiêm trọng, còn náo nức vì có lẽ suốt đời mỗi người chỉ được chứng kiến một cuộc đấu như thế mà thôi. Thất sát kiếm Ngô Nam Vân quay sang Bộc Dương Duy thấp giọng nói. Sắp tới đây, nhất định Bách Nhẫn đại sư sẽ lại thách chiến, thì trước hết lòng cầu chúc cho bang chủ thắng trận này. Bộc Dương Duy cười đáp, cảm ơn huynh, Nam Vân, vì uy danh của toàn bang và bản thân, tiểu đệ sẽ dốc tận lực, bấy giờ đã thấy phương trượng thiếu lâm Bách Nhẫn đại sư đứng lên hướng sang Bộc Dương Duy chắp tay nói. Một lần nữa, lão nạp xin được cùng Bộc Dương thí chủ ấn chứng võ công mấy chiêu. Hy vọng thí chủ không để lão nạp thất vọng, Bộc Dương Duy đứng lên ôm quyền hoàn lễ đáp, đại sư quá khách khí. Tại hạ vô cùng hân hạnh được đại sư chỉ giáo tuyệt học. Lẽ nào còn từ chối? Bách Nhẫn đại sư quay lại dặn bảo một tên đệ tử bận hoàng y bối phận hàng chữ vô mấy câu. Tên này dạ một tiếng đi ra khỏi diễn võ đường. Lúc đó Bách Nhẫn đại sư bước ra đấu trường trước. Sau đó Bộc Dương Duy cũng rời ghế tới đứng đối diện hỏi. Xin hỏi đại sư, chúng ta tỷ đấu bằng phương pháp gì? Bách Nhẫn đáp, theo ý lão nạp thì chúng ta nên chia thành hai trường đấu. Một trường văn, một trường võ, không biết thí chủ có đồng ý không?

Ngay cả khi tiếp trưởng môn nhân cựu đại môn phái không phải đối với ai Bách Nhẫn đại sư cũng dùng lễ này. Lễ tiết xong, Bộc Dương Duy nói, tại hạ xin đắc tội, dứt lời nhảy vút lên cao vung xích thủ kim trượng bổ xuống. Bách Nhẫn đại sư cười nói, đánh rất hay, đồng thời vận công đưa thiên hành trượng lên đón đỡ. Chỉ nghe choang một tiếng, hai thanh trượng tiếp nhau bùng lên một quầng lửa và tiếng nổ rền như sấm. Bộc Dương Duy đáp xuống đất, tiếp tục thi xuất ba chiêu thượng thiên nhập địa, Thái Vân mật hợp và Hỗn Nguyên sơ khai tiếp tục tấn công. Đó là những chiêu đầu tiên trong thiên ma thập bát trượng. Bách Nhẫn đại sư không chút lúng túng, đáp trả bằng ba chiêu tuyệt học Na Tra Giác Hải, Liệt Hỏa Huy Kim và Tiềm Long Thăng Thiên. Hai thanh kim trượng đánh vào nhau phát ra những ánh kim quang rợp mắt. Tiếng nổ vang rền đinh tai nhức óc, ngay những chiêu đầu tiên đã báo hiệu trận long tranh hổ đấu sắp tới sẽ kịch liệt như thế nào. Sau ba chiêu vẫn không ai chịu lùi, tiếp tục phát ra những kỳ chiêu khác. Bộc Dương Duy trường kiếm thiên ma thập bát trượng, còn Bách Nhẫn đại sư dùng tuyệt học Vệ Đà Kim Cương trượng bên tám lạng bên nửa cân. Uy phong ảo diệu chẳng kém gì nhau. Vệ Đà Kim Cương trượng có tới 81 chiêu và rất nhiều biến hóa. Còn thiên ma thập bát trượng cũng có hơn 150 thức. Hai đối thủ xuất hết chiêu này đến chiêu kia tưởng chừng như không bao giờ dứt. Sáu cây trúc và những đoạn chỉ đã bị thổi bay đi từ lâu. Giữa trường đấu chỉ còn trượng ảnh tung hoành tỏa ra muôn ánh hào quang chói lọi. Kình phong nổi lên làm gian sảnh đường rộng thênh thang chuyển mình răng rắc tưởng chừng sắp sụp đổ ụp xuống. Trong sảnh ngoài đại lực tôn giả và hai cao thủ Lãnh Vân Bang. Còn lại đều là cao tăng thượng tuyển của phái Thiếu Lâm nhưng vẫn thấy áp lực dồn tới làm huyết mạch căng lên. Chốc lát đã qua ngoài trăm chiêu nhưng hai cao thủ càng đánh càng quyết liệt. Chiêu thức phát ra không chậm lại chút nào mà trái lại còn nhanh hơn. Loang loáng không còn thấy rõ nữa. Quả là một cuộc đấu không tiền khoáng hậu. Bách Nhẫn đại sư tỏ ra rất kinh dị. Từ khi chấp trưởng môn pháo Thiếu Lâm tới nay với cây thiên hành trượng trong tay. Trong số 72 loại thần công của bổn phái thì đã luyện thành 24 tuyệt chi. Lão đã từng đánh bại không biết bao nhiêu cao thủ võ lâm và chưa từng bại thủ dưới tay người nào. Đương nhiên vị cao tăng đức cao vọng trọng đó chỉ trong những trường hợp thật cần thiết mới phải giao chiến vì đi bên cạnh trưởng môn bao giờ cũng có. Cao thủ các bộ phận khác nhau, mấy khi cần đích thân phương trượng động thủ, quả tình từ khi trở thành phương trượng, lão chưa giao thủ với lớp hậu nhân vãn bối bao giờ. Đặc biệt Bách Nhẫn đại sư nhớ rằng mình chỉ dùng thiên hành trượng có 5 lần đều đấu với cao thủ tuyệt đỉnh võ lâm và bao giờ cũng thắng. Trong 5 lần đó chỉ có 1 lần đấu với Mang Sơn nhị tẩu lão mới đấu qua ngoài trăm chiêu. Còn lại chỉ mấy chục chiêu là kết thúc, thế mà nay đấu với một thiếu niên mới 22-23 tuổi. Bách Nhẫn đại sư đã dốc hết bản lĩnh sở học, ngoài trăm chiêu vẫn chưa giành được chút ưu thế nào. Chẳng những thế, xem ra trượng pháp của đối phương có phần lợi hại hơn. Thần thái ung dung hơn, lão thừa nhận Bộc Dương Duy là đệ nhất kình địch của mình trong suốt 30 năm qua. Thiếu niên này nhiều lắm chỉ mới luyện võ được 15-16 năm. Lấy đâu ra công lực thâm hậu như thế? Mặt khác, Vệ Đà Kim Cương Trượng của phái Thiếu Lâm là võ học bí truyền chỉ có trưởng môn nhân các đời mới được học, vì sao thiếu niên này có vẻ rất thành thục dễ dàng hóa giải được nó. Bách Nhẫn đại sư không biết rằng trong khi phát minh ra thiên ma thập bát trượng, độc thủ ma quân Quan Nghị đã lĩnh giáo hầu như tất cả các trượng pháp của các phái trong giang hồ. Đặc biệt là Cái Bang và Thiếu Lâm, hai phái này được coi là trượng pháp tinh diệu nhất. Chừng 35 năm trước, độc thủ ma quân từng mật đấu với phương trượng tiền nhiệm của phái Thiếu Lâm. Đó cũng là một vụ ấn chứng võ công. Kèm theo một điều kiện là việc này dù ai thắng ai bại cũng không được để tin tức tiết lộ ra giang hồ. Kết quả qua ngoài 500 chiêu, không ai giành được thắng lợi, cuối cùng đành chấp nhận bình thủ và sau này không ai nhắc tới việc đó nữa. Độc thủ ma quân có phần cay cú nhưng lại là người tuân thủ rất nghiêm ngặt các điều ước nên không thách chiến nữa. Sau một thời gian, lão rút kinh nghiệm về vệ đà kim cương trượng của Thiếu Lâm mà hoàn thiện thiên ma thập bát trượng. Cũng có lần định thách vị trưởng môn kia tái đấu nhưng vị này đã mãn nhiệm. Sau đó chính mình cũng bị nạn nên không bao giờ có dịp đấu trượng với phái Thiếu Lâm nữa. Chính nhờ cuộc đấu đó mà thiên ma thập bát trượng có thể coi là khắc tinh của hai loại trượng pháp của Thiếu Lâm và cái bang. Cách chương.